chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 trò chơi phu thê PK. Chương 163 trò chơi phu thê PK quả thực là một đôi bích nhân. Nhưng xem ở Tư Đồ Phong trong mắt, lại một đôi gian phu dâm phụ. Mẹ nó, Trần Thanh Thanh cái này nha đầu thúi. Trêu chọc chơi Cố Nam Tích lại tới trêu chọc Độc Cô Thành. Bên người nàng tựa hồ vĩnh viễn đều không thể thiếu nam nhân, Độc Cô Thành thị lực thực hào. Rất xa liền thấy Tư Đồ Phong thân ảnh, hắn ở nàng trước người nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong tới, a, ở ngươi phía sau, đừng quay đầu lại, nga, hắn thật sự tới, ân, trên tay còn ninh cái giữ ấm thùng, chẳng lẽ hắn muốn tìm ta hòa hảo? Có cái này khả năng, ngươi tính toán như thế nào làm? A, dám chúc phúc lão nương biểu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Mới sẽ không dễ dàng tha thứ hắn đâu. Hắn hướng tới bên này đi tới, Tiểu Thành, tới, cấp tỷ tỷ thân một chút, ngươi xác định, như thế nào, còn sợ tỷ tỷ chiếm ngươi tiện nghi à, như thế nào sẽ, ta chỉ là, Độc Cô Thành trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận ngoan. Tỷ tỷ không thật thân, sai hàng đơn vị liền hảo, vậy được rồi, đừng đùa quá mức, yên tâm, Độc Cô Thành phối hợp cong hạ eo. Trần Thanh Thanh nâng lên tay phủng hắn mặt, ngửa đầu bao phủ đi lên, hoàng hôn hạ, trong hồ sóng nước lóng lánh, một đôi bích nhân ở bên hồ hôn môi, Tư Đồ Phong theo bản năng ngừng bước chân. Trên tay giữ ấm thùng rơi xuống trên mặt đất, hắn trên trán gân xanh đều mau tuôn ra tới. Liền hô hấp đều không quá thông thuận, Trần Thanh Thanh cùng Độc Cô Thần cư nhiên ở hôn môi tiện. Nhân, là lơi ong bướm. Hắn bị mù mắt mới có thể coi trọng nàng, đầu não phát hôn mới có thể cho nàng hầm chân heo. Vai chính, canh tới tìm nàng, hắn nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Hai người hôn môi hình ảnh ở hắn trong đầu không ngừng lưu chuyển, tâm tựa ở lấy máu giống nhau, Trần. Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh, ngươi làm sao dám, ngươi mẹ nó làm sao dám. Hắn sau khi đi, Độc Cô Thành mới đứng thẳng thân mình. Nói, hắn đi rồi, Trần Thanh Thanh đạm cười, nga, một tiếng, đi rồi liền đi rồi bái, nhưng tâm lý vẫn là ẩn ẩn có chút tiếc nuối, liền nghe Độc Cô Thành tiếp tục nói. Giữ ấm thùng giống như rớt trên mặt đất, không mang đi, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời. Nói, chạy nhanh đi cho ta nhặt lại đây, Độc Cô Thành cười nói. Hảo, Độc Cô Thành đem giữ ấm thùng nhặt về tới. Đưa cho nàng. Trần Thanh Thanh mở ra vừa thấy, cư nhiên là chân heo, vai chính, canh, nàng nhịn không được cầm treo ở giữ ấm thùng bên cạnh cái muỗng nếm một ngụm. Thiếu chút nữa không nhịn xuống phun tới, ngọa đào. Như vậy dầu mỡ canh bên trong cơ hồ tất cả đều là ru. Hơn nữa hương vị thanh đạm phỏng chừng liền muối cũng chưa phóng, này tuyệt bức là tay mới hầm. Canh, chẳng lẽ, đây là Tư Đồ Phong thân thủ hầm. Như vậy tưởng tượng, thật là có cái này khả năng, nàng cố nén đem canh nuốt đi xuống. Rồi sau đó mang về ký túc xá, chính là buộc chính mình đem canh uống xong rồi, Độc Cô Thành đi rồi. Nàng di động tiếp thu đến một cái tin nhắn, là Tư Đồ Phong phát. Nội dung vì, tiện nhân, là lời ong bướm nơi nơi thông đồng nam nhân tiện nhân. Ta Tư Đồ Phong mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Cút cho ta, vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn này tin nhắn. Trần Thanh Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Tư Đồ Phong thấy hôm nay kia một màn, tức giận đến có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua, cư nhiên mắng nàng tiện nhân, là lơi ong bướm, còn làm nàng lan, Trần Thanh Thanh tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài. Tư Đồ Phong, người mẹ nói cho ta chờ. Lão nương không đùa chết ngươi, cũng không tin Trần, hít sâu mấy hơi thở, bình phục hạ tâm tình, rồi sau đó cầm di động đăng nhập trò chơi, Nima. Có khí nhi không chỗ ngồi dài, đi trong trò chơi PK đi, nàng vừa bước lục trò chơi, liền đi diễn võ trường, phát hiện, nàng phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn đang ở cùng người PK, một vòng lại một vòng. Không ngừng PK. không ai dám cùng hắn PK. Hắn liền phát thế giới tin tức thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Diễn võ trường PK. Thắng ta một hồi treo giải thưởng 10 vạn tiền thưởng. Thua ta không lấy một xu thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Diễn võ trường PK. Thắng ta một hồi treo giải thưởng 10 vạn tiền thưởng. Thua ta không lấy một xu. Hắn hợp với đã phát mấy chục cái. Một ít vì tiền tài. Đều đi lên cùng hắn PK. Lại bị hắn giết phiến giáp không lưu chỉ chốc lát sau. Người liền đều bị hắn giết không có. Tùy ý hắn như thế nào tại thế giới treo giải thưởng. Cũng chưa người chịu tìm hắn PK, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Diễn võ trường PK. Thắng ta một hồi treo giải thưởng 10 vạn tiền thưởng. Thua ta không lấy một xu, thế giới miêu miêu miêu. Đại thần điên rồi sao? Thế giới ta là một con nho nhỏ chim nhỏ. Đại thần không phải thất tình đi. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nho nhỏ điều, người mẹ nó tìm chết. Nói ta thất tình, thế giới ta là một con nho nhỏ chim nhỏ. Ta đi, đại thần cư nhiên hồi ta. Hảo vinh hạnh, thế giới quần lót ngoại xuyên. Nói như vậy, đại thần chẳng lẽ thật sự thất tình. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Các ngươi xác định không phải ở tìm chết. Thế giới miêu miêu miêu. Đại thần, lão bà ngươi online tương đương mau. Rời đi hạ lực chú ý Tư Đồ Phong lúc này mới phát hiện. Hắn trong trò chơi bạn lữ online, vừa vặn. Nàng địa lý vị trí cũng ở diễn võ trường phụ cận. Hắn kéo ra màn hình. Khắp nơi tìm kiếm một phen. Liền thấy nàng đang ở trong đám người, Trần Thanh Thanh chính nhìn trò hay đâu. Kết quả nàng phu quân liền thấy nàng phu quân trực tiếp lao xuống diễn sân khấu. Thẳng đến nàng mà đến, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện. Đã bị hắn một trận cuồng chém, chỉ một thoáng. Trên thế giới đều mau bị soát bạo, thế giới ta là một con nho nhỏ chim nhỏ. Đại thần mưu sát thân lão bà lạp. Mau đến xem diễn thế giới nếu không có nếu. Thấy, hảo xuất sắc, hai người đánh nhau rồi, thế giới thiên hạ đệ nhất. Đại thần điên rồi, chém người khác liền tính. Cư nhiên chém chính mình lão bà thế giới đêm lễ phục gương mặt già. Đã sớm nghe nói đôi vợ chồng này cảm tình không hảo. Lần trước còn đơn người PK đâu. Thế giới miêu miêu miêu. Cái này kêu cảm tình không hảo sao? Cái này kêu tương ái tương sát hiểu hay không? Đánh là thân, mắng là ái. Thế giới đêm lễ phục gương mặt già. Đại thần cảm tình sinh hoạt. Chúng ta loại này phàm nhân đích xác không hiểu. Trần Thanh Thanh vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Lúc này bị hắn chém. Chung quanh còn vây quanh như vậy nhiều người xem chế giễu. Lập tức giận sôi máu. Bắt đầu phản kích nàng trang bị đều là đỉnh cấp. Mấy ngày nay mỗi ngày chơi, thao tác cũng theo kịp, khôi phục dĩ vãng tốc độ trong lúc nhất thời. Thế nhưng cùng Tư Đồ Phong đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, khán giả đều sợ ngây người, hai người. Kia không hổ là phu thê, trang bị cùng thao tác đều như vậy như bức một hồi đánh xong. Hai người cư nhiên đồng thời huyết điều rớt quang, cùng chết ở trên mặt đất. Tư Đồ Phong nhanh chóng dùng một khối sống lại phù đem chính mình sống lại. Trần Thanh Thanh cũng là như thế, sau đó, trong lòng đều có khí hai người bắt đầu tiếp tục PK tương đương. Mấy cục xuống dưới, hai người đều có thua có thắng, chẳng phân biệt trên dưới, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy sảng, tính toán tiếp tục đánh, Trần Thanh Thanh lại trực tiếp đầu hàng trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không có sống lại phù, lão nương không đánh trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Rồi sau đó, một giao dịch tiểu khung xuất hiện ở Trần Thanh Thanh trên màn hình di động. Trần Thanh Thanh click. Mở vừa thấy, cư nhiên là 100 sống lại phù, ngọa đào, thổ hào a, một hơi liền cho nàng hoa vài vạn khối trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Tới, tiếp tục đánh. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Tiếp tục liền tiếp tục, lão nương tâm tình cũng không tốt. Sau đó, lại tiếp tục bắt đầu PK, vẫn luôn P tới rồi hơn phân nửa đêm. Hai người đều có chút mỏi mệt, mới kết thúc, Trần Thanh Thanh tưởng Hạ Tuyến ngủ, lại bị Tư Đồ Phong kêu trụ trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Mệt mỏi, Hạ Tuyến ngủ đi, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Đừng đi, bồi ta liêu một lát thiên, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ta tâm tình không tốt, người đến bồi ta, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Dựa vào cái gì, trước kia đích xác hắn tâm tình không tốt thời điểm, đều là chính mình hống hắn, nhưng là mặt sau không phải nháo ly hôn sao? Hai người hiện tại chính là một chút cảm tình cũng chưa đáng nói, cư nhiên làm nàng bồi hắn. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, đã quên ngươi là ai lão bà, bồi ta là ngươi chức trách. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, ta đi, không phải đều cùng ta náo loạn lâu như vậy ly hôn sao? Nàng còn ở tìm cơ hội, cho hắn chí mạng một kích đâu. Lúc này lại muốn nàng thực hiện trong trò chơi phu thê chức trách. Như thế nào không chết đi à? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, hiện tại không cần thiết, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nga, chia tay. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ân, thí lời nói như vậy nhiều làm gì? Liền nói ngươi bồi không bồi đi. Ha ha, cử nhiên cũng chia tay, thật đúng là cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, bồi, vừa vặn ta cũng thất tình, tâm tình không tốt, đi, tìm cái an tĩnh một chút địa phương, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Đi Vô Danh Phong đi. Vô Danh Phong là trong trò chơi tối cao một đỉnh núi. Bởi vì quá cao, ngày thường rất ít có người đi, chính là tọa kỵ bay lên đi. Cũng muốn một hồi lâu công phu, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Hảo, ngồi kỵ, đi, hai người cùng nhau thượng Vô Danh Phong. Tọa kỵ bay mười mấy phút mới bay lên đi, nơi này thực an tĩnh. Hoang tàn vắng vẻ, phong cảnh lại rất hảo, hai người trong đầu không tự giác nghĩ tới. Khi đó Tư Đồ Phong đi Trần Thanh Thanh ra, cùng đi qua kia tòa Thương Lan ngọn núi, trong lòng chua xót dị thường, tâm tình lại đột nhiên gian bình tĩnh xuống dưới, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ngươi tưởng ta như thế nào bồi? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, tâm sự thiên đi, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Liêu cái gì? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, tâm sự ngươi vì cái gì thất tình? Bởi vì hắn thất tình, cho nên muốn nghe một chút người khác là như thế nào thất tình. Tìm một chút trong lòng cân bằng, Trần Thanh Thanh cũng muốn tìm cá nhân nói hết. Vừa vặn đều là trong trò chơi, cùng hiện thực không quan hệ, tùy tiện nói cái gì đó, đều không sao cả, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta nói cái chuyện xưa cho ngươi nghe đi, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hảo, ngươi nói. Ta nghe, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, nhà ta kỳ thật rất có tiền, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, vậy ngươi còn lão hỏi muốn trang bị, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, phốc, câm miệng, ngươi còn muốn hay không nghe xong, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ngươi tiếp tục, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, nhà ta rất có tiền, mà ta là con gái một, cha mẹ song vong, chỉ có một gia gia. Gia gia vì gia tộc tương lai suy nghĩ, cùng ta đính một môn cùng nhà của chúng ta gia thế tương đương vị hôn phu. Nhưng ta từ nhỏ cùng người kia cùng nhau lớn lên, chỉ lấy hắn đương ca ca giống nhau đối đãi, không có tình yêu, ta không tiếp thu được cửa này hôn nhân, liền tự mình rời nhà đi ra ngoài. Hết chương.